Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1087, chương 1088, Bắc Ngụy Hoàng đế giấy viết thư. Kiến Khang Thành giữa hồ Tĩnh Viện bên ngoài, mấy tên quan viên quỳ nằm trên mặt đất, bọn hắn hồi hộp, bất an, vừa có sâu sâu mong đợi, chỉ là thời gian rất ngắn. Một tên đi vào giữa hồ Tĩnh Viện cao tuổi quan viên đi ra. Này mấy tên quan viên lên đường. Theo lấy tên này cao tuổi quan viên rời đi cái giữa hồ Tĩnh Viện. Thánh thượng chưa hề nói bất luận cái gì. Tên này cao tuổi quan viên biết rõ sau lưng các đồng. Liều đang nghĩ cái gì? Hắn lắc lắc đầu, khẽ thở dài một tiếng. Đi theo phía sau hắn kia mấy tên quan viên trong lòng lập tức thất vọng không nói ra được. Một người trong đó thân thể thậm chí có chút run rẩy lên. Hôm nay bên trong, Bắc Ngụy phương diện truyền đến một phong mật tiên. Này phong mật tiên là tới từ Bắc Ngụy Hoàng đế thân bút. Từ Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Tiêu Diễn đăng cơ đến nay. Đây là lần đầu tiên. Mặc kệ này phong Bắc Ngụy Hoàng đế thân bút chỗ thư mật tiên bên trên nói tới là cái gì, tự nhiên đều là trọng yếu vô cùng việc lớn. Hắn sao có thể cái gì cũng không nói, liền giấy viết thư bên trên nội dung hắn đều không nhắc tới một lời. Tên kia thân thể run nhẹ nhẹ quan viên quá khuyết điểm nhìn nhịn không được hỏi nói. Không có nói. Tên kia cao tuổi quan viên lần nữa lắc lắc đầu, nhẹ giọng thở dài, người này tới tìm ngươi, ta chỉ cảm thấy chưa hẳn chỉ là nghĩ cùng ngươi đánh một trận. Phán đoán ngươi chỗ tu công pháp đến cùng làm sao? Ở Trần Gia Gian kia trong sân, Tiêu Thục Phỉ nhìn lấy Lâm Ý nói rằng, Lâm Ý gật đầu một cái, ở sớm nhất hai người kết bạn Tề Vân học viện lúc. Hắn nhìn không quá lên ngay lúc đó tuyệt đại đa số đồng môn. Bởi vì những kia đồng môn trong mắt hắn quá mức con buôn, quá mức nông cạn, quá mức nịnh nọt, là mấu chốt nhất là những kia đồng môn cũng không đủ da màu. Nhưng Tiêu Thục Phỉ không giống. Tiêu Thục Phỉ mặc dù bình thường rất ít cùng người đánh giao tế, cũng không lộ ra núi hạt xương, nhưng nàng tại bất luận cái gì phương diện đều rất mạnh. Thậm chí ở quân tình phân tích cùng hành quân đánh trận sách lược phía trên, Lâm Ý đều cảm thấy nàng nhiều khi đều mạnh hơn chính mình. Cùng nàng so sánh, lúc đó rất nhiều quân bộ quan lớn nhà con cái quả thực chính là không đáng một đồng. Hắn rất tự nhiên ưa thích hắn, nhất là bởi vì nhiều khi suy đoán của nàng cùng lựa chọn cùng hắn nghĩ không hẹn mà cùng, ngay từ đầu ý hợp tâm đầu. Chính là ở những phương diện này cùng chung chí hướng. Ở dưới mắt trong chuyện này, hắn cùng cái nhìn của nàng cũng là hoàn toàn tương đồng. Dựa theo hiện tại chỗ có đối với mấy cái này cái gọi là u đế hậu nhân nhận biết, những người này làm việc tuyệt đối không tính là nhiều quang minh lỗi lạc. Bọn hắn rất nhiều âm mưu cực kỳ lâu dài cùng phức tạp. Cho dù theo đối phương nói, hiện tại bọn hắn chân chính bắt đầu đạp vào nhân gian. Nhưng bất kỳ người đều có chính mình làm việc quen thuộc. Bọn hắn tuyệt đối không có khả năng thay đổi trước đó chỗ có quen thuộc. Liền dùng trực tiếp nhất võ lực đến chinh phục thế gian. Nơi này là Trần Gia an bài. Mà lại những ngày qua ta đóng cửa tu hành, cũng không có ra ngoài. Cho dù bọn hắn cha ra ta có khả năng ở chỗ này, nhưng cũng không thể khẳng định như vậy. Ta liền nhất định dừng lại ở cái này trong sân. Lâm Ý nhìn lấy Tiêu Thục Phỉ nói rằng, cho nên ta cho rằng bọn họ đối ta tu hành cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Ta thậm chí suy đoán bọn hắn nên cảm giác được ta cùng những này tinh thần nguyên khí liên hệ. Có lẽ bọn hắn cũng là bởi vì điểm ấy tài năng xác định ta ở chỗ này. Từ xưa đến nay, tuyệt đại đa số tông môn đều không thể lợi dụng tinh thần nguyên khí. Ngoại trừ tuyệt đại đa số tinh thần nguyên khí đối với tu hành người thân thể bản thân liền có hại. Bên ngoài, cơ hồ chỗ có tinh thần nguyên khí so sánh thiên địa linh khí càng thêm mỏng manh. càng khó cảm giác, nhưng ở có hạn ghi chép bên trong. U Vương Triều những này người tu hành đương nhiên là dị loại. Bởi vì ở U Vương Triều thống trị thời kỳ, bọn hắn mượn rất nhiều đặc biệt tinh thần vẫn thiết tài liệu chế thành rất nhiều mạnh mẽ pháp khí. Bọn hắn dựa vào những pháp khí kia tùy tiện cùng rất nhiều tinh thần nguyên khí câu thông. Cho nên có thể khẳng định là công pháp của bọn hắn liền bản thân có đối tinh thần nguyên khí cảm giác cùng lợi dụng. Này cũng là bọn hắn thủy chung so đồng dạng tông môn người tu hành càng thêm mạnh mẽ địa phương. Tiêu Thục Phỉ cũng nhìn lấy Lâm Ý, nói những này, nhưng lại lắc lắc đầu, nói, chỉ bất quá ta ý tứ chân chính là, bọn hắn xác định ngươi ở chỗ này, xác định ngươi không ở nơi khác, bọn hắn có lẽ liền có thể ở nơi khác làm một ít chuyện. Liền không cần lo lắng ngươi đột nhiên xuất hiện ảnh hưởng bọn hắn. Lâm Ý nhíu mày, hắn trong lòng cũng có đồng cảm. Tiêu Thục Phỉ cũng đã nói tiếp đi nói, đã ngươi ở bọn hắn trong lòng đồng đẳng với Ma Tông vị trí. Bọn hắn nhiều nhất chính là thông qua trận chiến này đến xác định ngươi cường đại đến ngọn nguồn sẽ tới loại nào phẩm giai, nhưng trước đó ngươi khẳng định đã sớm để bọn hắn sâu sâu kiêng kỵ. Cho nên ngươi ý tứ là, bọn hắn nếu như làm một ít việc lớn, tốt nhất có thể tránh thoát ta liền tránh đi ta. Lâm Ý gật đầu một cái, nói rằng, ta cảm giác là như thế này. Tiêu Thục Phỉ nhìn lấy hắn con mắt, nói rằng, nếu như ta là bọn hắn, tuyệt đối không phải chỉ là để có xác định thực lực ngươi thô thiển ý nghĩ. Lâm Ý không nói gì, bởi vì tại lúc này, hắn nghe được rồi nơi xa truyền đến vô cùng gấp tiếng vó ngựa. Đến là Trần gia một tên người tu hành, có hai phong thư tiên ở biên quan dùng nhanh nhất tốc độ truyền tới đây. Lâm Ý rất nhanh mở ra rồi này hai phong thư. Hắn ông cụ non, ở đổi chiều mới về sau kiến khang ngốc những năm kia trải qua nhân gian ấm lạnh. Mài đi mất ngây thơ, rời đi Nam Thiên Viện đi Mi Sơn về sau, đã trải qua Trung Ly đại chiến, kinh lịch sinh tử việc lớn quá nhiều. Hắn đã so tuyệt đại đa số so với hắn thậm chí thêm ra gấp đôi tuổi tác người tu hành còn muốn tâm chí kiên định nhiều lắm, nhưng lúc này mở ra này hai phong thư về sau, hắn ngón tay lại có chút run rẩy. Hắn rất mau đem này hai phong thư cũng trực tiếp đưa cho Tiêu Thục Phỉ. Tiêu Thục Phỉ cũng dùng thời gian nhanh nhất xem hết rồi. Hai người kế tiếp chỉ là nhìn nhau một chút, liền đều cảm thấy hai người trong lòng chỗ nghĩ lại cấp tốc đã đạt thành thống nhất. Một phong mật tiên đến từ hắn sư huynh Trần Tử Vân. Ở Lao Sơn bến cảng có người phát ra rồi tiền triều Lâm Vọng Bắc Bộ biên quân cầu viện tin tức số. Kia ở biết được Lâm Vọng Bắc hành tung Trần Tử Vân xem ra. Tự nhiên là Lâm Vọng Bắc đang cầu xin viện binh. Biên quân bên trong, không ai có thể nhanh hơn hắn. Cho nên hắn truyền lại giấy viết thư đến thông chi Lâm Ý. Hắn đã tiến đến, mặt khác một phong mật tiên đến từ Bắc Ngụy. Này phong mật tiên là Bắc Ngụy Hoàng đế ở sớm hơn một chút thời điểm viết cho Trần gia. Đã đến qua Trần Tử Vân trên tay. Ở này phong mật tiên bên trên, Bắc Ngụy Hoàng đế trình bày rồi hắn một cái ý nghĩ cùng quyết định. Đồng thời cũng làm ra một cái phỏng đoán. Lâm Ý cục Tiêu Thục Phỉ trước đó đương nhiên cũng không có cùng tên này Bắc Ngụy Hoàng đế từng có bất luận cái gì tiếp xúc, nhưng nhìn lấy này phong mật tiên nội dung, hai người trong lòng đều là sinh ra cực lớn kính ý. Ở này phong mật tiên bên trong, Bắc Ngụy Hoàng đế trình bày ý nghĩ cùng quyết định là hắn cảm thấy từ khi khống chế Ma Tông bắt đầu, U đế những hậu nhân này đã trở thành nhân gian chi địch. Hắn cảm thấy Bắc Ngụy cùng Nam Triều hiện tại không dự thi lo ai có thể chiến thắng ai cùng chiếm đoạt ai vấn đề, mà là nên cân nhắc làm sao chiến thắng thế gian này chi địch. Liền cùng gần ngàn năm trước đó, thiên hạ tất cả mọi người liên thủ lật đổ U đế một dạng. hắn cảm thấy U Đế những hậu nhân này kế hoạch quá mức bí ẩn cùng tầng sâu. Phải đem rất nhiều trong sương mù đồ vật triệt để hiển lộ ra. Nhất định phải có chân chính lôi đình. Cho nên hắn quyết định tập hợp tất cả lực lượng đối quan Lũng Hạ Thị xuất binh. Hắn cảm thấy trận này cỡ lớn chiến tranh. Hẳn là có thể đủ đem U Đế hậu nhân rất nhiều bí mật cùng lực lượng bước đến nhân gian trong tầm mắt. Mà ở này phong thư tiên bên trên, hắn làm ra phỏng đoán là ở Ma Tông tạm thời biến mất trong khoảng thời gian này. Những này U Đế hậu nhân tất nhiên nghĩ muốn đối phó Lâm Ý. Nếu là không thể trực tiếp lợi dụng Lâm Ý, vậy nhất định sẽ từ Lâm Ý bên người những người kia vào tay. Đã dựa theo hiện tại biết, rất nhiều năm trước Nguyên Yến cùng Bạch Nguyệt Lộ liền xuất từ sắp xếp của bọn hắn. Kia chỉ sợ bọn họ sẽ từ Nguyên Yến cùng Bạch Nguyệt Lộ trên người tay. Hắn suy đoán chuyện này, nên rất có thể Lâm Ý hít thật sâu một hơi, nhìn lấy Tiêu Thục Phỉ nói rằng, người phụ thân nơi đó, người sư huynh đi cùng ngươi đi không có cái gì không giống. Tiêu Thục Phỉ biết rõ hắn là có ý gì, nàng chăm chú nhìn mặt mày của hắn, nói rằng, ngươi nên đi Bắc Ngụy. Ta cũng cảm thấy hắn suy đoán rất có thể, đã Bạch Nguyệt Lộ cùng Nguyên Yến nguyên bản liền xuất từ sắp xếp của bọn hắn. Kia mặc kệ các nàng làm sao ẩn nấp tung tích, bọn hắn cũng rất có thể tùy tiện đưa các nàng tìm ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.